Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Thiên đạo bất khuất. Trở lại quen thuộc hệ thống không gian, đứng tại đầu kia đá xanh trên đường, nhìn tả hữu hai bên công trình kiến trúc, Phương Ninh từ đáy lòng cảm nhận được, sinh hoạt thật tốt đẹp. Cái kia chút kinh khủng đến cực điểm quỷ quái rắn rết đã đi xa, hệ thống đại gia vậy bình yên vô sự, đi qua đầu loại thật giống như ác mộng mơ một giấc. Không quá lớn ra gia hỏa này quả nhiên là trở nên xấu tính. Phương Ninh tự nhiên rõ ràng đại gia vì sao cuối cùng nói ra, cái này phá quy tắc. Lại hỏng nói chuyện tốt, loại hình lời nói. Nếu như không là chính hắn từ tâm mà phát, tiến tới phát động mới hiệp nghĩa thành tựu, hắn khẳng định sẽ bị đại gia lắc lư ở. Nhận là đại gia thật trúng thần độc, từ đó biến thành củi mục hệ thống. Dù sao đại gia biểu hiện quá qua chân thực, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Đại gia nếu là chúng độc biến thành phế vật hệ thống, mà Phương Ninh lại là cái coi trọng tình nghĩa người, vì cứu nó khẳng định là phải đem hết toàn lực. Trò chơi sách bảo bối soát đến một điểm lịch luyện, hắn cũng sẽ không giống trước kia như thế để dành đến. Đồng dạng hội trước tiên nếm thử chữa trị đại gia quy tắc lỗ thủng. Mà càng quan trọng là đại gia hiện tại mỗi ngày có thể soát đến điểm rèn luyện, tương đối các loại thăng cấp cần thiết, đã là hạt cát trong sa mạc. Nó coi như chứa cá ướp muối, không đi soát tiểu quái vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nó trọng yếu nhất hy vọng liền là cái kia chút nuôi dưỡng bên trong ác quỷ. Một cái ác quỷ nếu như bồi dưỡng đến đỉnh phong, ít thì mấy tỷ điểm rèn luyện, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn ước. Nhưng ác quỷ nuôi dưỡng muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là hệ thống đại gia tăng thực lực lên, cùng với những cái khác tất cả người tu luyện hoàn toàn khác biệt địa phương. Đối với những khác người tu luyện mà nói, tài nguyên tu luyện muốn cung cấp tự thân mới có thể tăng lên lực lượng. Cho dù có người dựa vào sát lục chi đạo tăng thực lực lên, cái kia cũng là bởi vì bị giết chóc người bộ phận tu vi chuyển hóa thành hắn tự thân lực lượng. Cùng đại gia loại trò chơi này thăng cấp phương thức từ trên bản chất liền không là một chuyện. Mà sát lục chi đạo thường thường dễ dàng hãm nhập ma đạo, cũng là bởi vì nhận người bị hại các loại lưu lại ảnh hưởng. Mà hệ thống đại gia dựa vào điểm rèn luyện thăng cấp, cũng đối không có cùng loại lo lắng, thuộc về một loại chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ tăng lên. Vì làm đến đủ nhiều điểm rèn luyện, một ngày 24 giờ, chỉ sợ Phương Ninh liền muốn bận bịu 22 giờ đang làm việc bên trên. Về sau hắn chỉ có thể biến thành vất vả làm việc khổ lực. Chỗ có chỗ tốt đều muốn cho đại gia trước tiên điền vào đi. Không phải lời nói, nó vài phút liền muốn kêu thảm, phải biến mất, loại hình vân vân. Không thể không nói, đại gia lần này xáo lộ, là có chút tươi mát thoát tục. Nếu quả thật để nó thành công, hệ thống cùng ký chủ ở giữa địa vị thật sự muốn phát sinh đảo ngược. Cá ướp muối ký chủ biến mất, cá ướp muối hệ thống xuất hiện. Phương Ninh hồi tưởng lại, càng phát giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại này cao thâm đến cực điểm xáo lộ, suýt nữa liền đem mình thật hố đi vào. Đại gia thật có thể lập đi ra. Gia hỏa này trước dùng cái gọi là luyện tâm khảo nghiệm tê liệt mình, sau đó dùng hư giả tuế nguyệt lẫn lộn mình phán đoán, cuối cùng lại dùng một cái sớm có cửa hàng sự thật. Mình vừa mới trúng độc sinh bệnh, để chứng minh nhưng thật ra là nó trúng độc phía sau màn chân tướng. Tăng thêm nó luôn luôn rất ít nói láo, mình thế mà trước tiên liền tin tưởng. Đây tuyệt đối là một kích trúng đích mình yếu hại cao minh xáo lộ a. Không qua xáo lộ dù sao cũng là xáo lộ, thiếu hụt khẳng định là có. Phương Ninh hiện đang hồi tưởng lại đến, chí ít có hai cái thiếu hụt. Một là đại gia không có cách nào tránh đi chân chính quy tắc hạn định. Đây cũng là nó cuối cùng bại lộ căn nguyên. Thứ hai, nó làm cái hư giả thời gian tu luyện. Sớm muộn cũng sẽ bị mình thông qua hiện thực so sánh xem thấu. Đương nhiên đầu thứ hai lỗ thủng quá rõ ràng. Gia hỏa này khẳng định đã sớm dự bị tốt giải thích phương pháp. Nói thí dụ như, nó đột nhiên trúng độc, dẫn đến luyện tâm tràng cảnh bố trí thất bại loại hình, vân vân. Dù sao chỉ nếu muốn tìm giải thích, luôn luôn hội có vô số lý do, nhưng mà chân tướng lại vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là, đại gia vẫn là đại gia ngươi. Kỳ thật thật lâu trước đó, nó liền làm không ít việc này, tỉ như hố tiền mình, hố mình thời gian hóng gió. Không qua khi đó còn cực kỳ sơ cấp, hiện tại nó chơi sáo lộ cao cấp nhiều, đều hiểu được bắt người nội tâm yếu hại, còn sẽ sử dụng mê vụ thủ pháp, để cho mình như lọt vào trong sương mù, thấy không rõ nó chân thực mắt, không quản là luyện tâm ba cửa ải, vẫn là nó cuối cùng trúng độc lý do thoái thác. Kỳ thật nó chân thực mắt chỉ có một cái. Cái kia chính là chị tốt chính mình kéo dài trứng màn cuối. Vì nó một lòng hiệu lực, đơn giản tới nói, liền hay là ký chủ không cưới vợ, không sinh tử, không ngủ được, không chơi đùa, một lòng chỉ vì tăng lên hệ thống lực lượng mà làm việc. Vì chế tạo mạnh nhất trong lịch sử hung hãn hệ thống mà phấn đấu chung thân. Phương Ninh đứng tại đá xanh trên đường, đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ cái thông triệt minh bạch. Ngây người sau một lúc, bất đắc dĩ địa lắc đầu, sau đó đi vào hệ thống quán net. Hắn không tiếp tục chơi, mà là khởi động máy tính, mở ra văn bản tài liệu, bắt đầu làm việc, điều phối tài nguyên, cân đối vấn đề Trịnh Đạo mặc dù tận tâm tận lực. Chó vàng tử cũng là trung thành tuyệt đối. Long Lý Ngư thông minh nhất thời, nhưng hắn, bọn chúng đều không rõ sở đại gia nội tình. Vậy cũng không biết chân chính làm việc trọng tâm, cho nên tại toàn bộ làm việc dây xích bên trên, Phương Ninh kỳ thật có rất nặng nhân vật nhiệm vụ, mà đầu áo bảo đen vì chính khí chi thành trưng tập 3 triệu miễn phí Spider-Man lao công. Đã ở ngày hôm trước, thần nguyên 4 năm 1 tháng 3 ngày đúng chỗ Long Lý Ngư báo cáo. Căn cứ trước tiên tiến hành, Spider-Man lao công điều tra, bọn hắn đều cùng cái nào đó không biết tồn tại ký kết làm phiền động hiệp nghị. Trùng sinh chi sau muốn vì nó miễn phí làm việc 50 năm. Về sau còn thừa thời gian về bọn hắn cá nhân tự do chi phối. Nếu như miễn phí trong lúc công tác không phù hợp tiêu chuẩn, thời gian làm việc đem hội kéo dài, nếu như biểu hiện tốt đẹp, thời gian làm việc đem hội rút ngắn, nên tiêu chuẩn có thời gian thực nhắc nhở. Cái này không biết tồn tại, theo một cái có phần có tâm kế Spider-Man lao công tự mình lộ ra. Nó được gọi là đỏ sau, là một cái cường đại trí tuệ nhân tạo, căn cứ thuộc hạng nghiêm túc phân tích. Hẳn là cái kia áo bảo đen ma đầu thấy người sang bắt quàng làm họ. Căn cứ nhân loại nào đó bộ tận thế nguy cơ điện ảnh mà mệnh danh. Có hết sức kỳ lạ năng lực. Có thể cùng cái này chút lao công ướt át thời gian thực tinh thần câu thông. Thậm chí có thể vượt qua bí cảnh không gian hạn chế. Điểm này còn thật sự có chút phù hợp cái kia bộ trong phim ảnh xuất hiện tinh thần dị năng. Can. Cứ thuộc hạ quan sát, bình thường Spider-Man lao công nhân loại thần hồn sử dụng tuổi thọ đại khái tại 70 đến 90 năm tả hữu. Dài rằng giặc 50 năm miễn phí làm việc kỳ qua đi. Liền hội lập tức tiến vào suy yếu kỳ, nếu không có tương ứng đan dược bổ sung, hoặc là hút nạp đầy đủ nguyên khí tu luyện, rất nhanh liền hội thần hồn tiêu vong, không tồn tại nhiều lần chuyển sinh khả năng. Cái này chút lao công cơ bản không biết điểm này. Tương phản bởi vì có thời gian thực giám sát, làm việc hiệu suất cũng không so bình thường cầm tiền lương công nhân thấp. Với lại vì trước thời gian thu hoạch tự do, vậy rất có làm việc tính tích cực. Chỉ là đầu nhập làm việc 2 ngày thời gian, bọn hắn ngay tại dược liệu gieo trồng bên trên bắt đầu chủ động nếm thử một chút phạm vi nhỏ cải tiến thí nghiệm, điều chỉnh sinh sản dây xích, ý đồ tăng lên dược liệu sản xuất suất, giảm xuống phế phẩm suất. Cái này cùng nô lệ bình thường hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tin tưởng theo thời gian đầu nhập, bọn hắn loại này nếm thử tất nhiên có thể thu đến rất tốt hiệu quả. Áo bộc đột đen quả nhiên xứng, đáng hắn cái kia một thân đen a, cái này tâm đều đen đến thực chất bên trong, vốn là chiếm cứ tại nhà tư bản quốc gia, thâm thụ phủ lên, lại thêm bản thân hắn lại là cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ma đầu. Làm ra chuyện như vậy, rất bình thường. Phương Ninh xem hết Long Lý Ngư tỉ mỉ bào chế báo cáo, không khỏi địa thật sâu thở dài. Hắn tại trên báo cáo tăng thêm phê bình chú giải, vì chính khí chi thành làm việc 10 năm trở lên lao công, biểu hiện người hợp lệ, có thể cấp cho một viên phổ thông tráng phách đan làm ngoài định mức khen thưởng. Một viên tráng phách đan có thể trèo chống phổ thông thần hồn trí ít 5 đến 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên tuyệt không có khả năng dựa vào cái này vô hạn duyên thọ. Dù sao thần hồn tự thân vậy có suy yếu cơ chế, hội thỉnh thoảng nhận thiên địa rửa sạch cùng ăn mòn. Nếu như không tiếp tục tu luyện, chiết xuất thần hồn, cuối cùng vẫn là phải thuộc về giữa thiên địa, không dấu vết. Trên thực tế nếu là không có vật chất cơ sở làm bình chướng, bại lộ tại khách quan thế giới thần hồn, căn bản liền mấy ngày thời gian đều không kiên trì nổi. Chưa từng bên trong, lại đến không bên trong đi, lúc này mới có thể hoàn thành một cái chân chính trên ý nghĩa tự nhiên tuần hoàn. Đang lúc Phương Ninh viết xong phê bình chú giải về sau, đại gia đột nhiên giả bộ như vừa xuất hiện bộ dáng, kinh ngạc nói, a, ngươi sau khi ra ngoài vậy mà không có cố lấy vào trò chơi. Ta cho là ngươi muốn trả thù bên ta thức, liền là ngủ say 3 ngày qua lấy. Hừ, Phương Mỗ há có thể cùng ngươi cái này nho nhỏ hệ thống chấp nhặt. Ngươi thật là quá coi thường ta. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, toàn thân phát ra đạo đạo hảo nhiên chính khí, nghiễm nhiên một cái đạo đức cao nhân. Không quản ngươi có cần hay không những thủ đoạn này xáo lộ, ta hiện tại đều sẽ làm mình nên làm việc. Mặc dù hắn tại luyện tâm trong sơn cốc tu luyện thiên địa chính khí quyết, kỳ thật không có gì chân chính tiến triển, nhưng mà giả đỡ lại là học đến nhà. Dù sao môn công pháp này chứa vào quả thực dùng tốt, so cái kia bồ đề chân kinh đến được tự nhiên. Dù sao hòa thượng là người xuất gia, hắn chứa vào vẫn có chút mệt mỏi, không bằng nhà mình lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Cả hai tương tính cao hơn một chút, có thể giả bộ tương đối tự nhiên. Ếch, ngươi sớm dạng này không phải tốt. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, còn mệt đến ta tìm tòi thật nhiều thiên. Ngươi ngược lại còn lý luận, ngươi không phải là cho tới nay sẽ không nói dối à? Phương Ninh khinh bỉ nói. Đại gia ngượng ngùng nói, cái này, tiên hiền có mây, sự cấp tòng quyền, với lại ta vẫn luôn là sơ tâm không thay đổi trung thực hệ thống. Điểm ấy là tuyệt đối không có nói láo. Phương Ninh không lời nào để nói. Đại gia còn thật là sơ tâm không thay đổi. Qua một trận, hắn mới thản nhiên nói, được rồi, ta không tính toán với ngươi. Chí ít đang đuổi chạy cái kia chút mưu toan lấy người làm nô thượng giới chi thần trước, ta là sẽ không lười biếng. Tiên hiền nói xong, viết xong làm việc, làm công việc tốt về sau mới có thể yên tâm địa chơi. Câu nói này ta không có tìm thấy được có. Cái nào tiên hiền nói qua? Đại gia buồn bã nói. Ta từ làm một bát canh gà còn không được à? Phương Ninh buồn bực nói. Vậy ngươi tùy tiện, đúng, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất tra một chút thiên đạo sự tình. Trước đó chúng ta nói qua thiên đạo ba ba nội tình rất sâu, sẽ không như vậy khuất phục. Ta cái này mấy ngày thử thăm dò sử dụng mấy lần thiên vận kỹ năng, phát hiện có chút buông lỏng cảm giác. Đại gia dặn dò, Tốt, ta hội đem nó làm hạ một giai đoạn làm việc trọng điểm. Phương Ninh phất phất tay, giống đuổi đi một con ruồi. Ngươi lại đang len lén mắng ta. Không qua không quan trọng, chỉ cần ngươi chịu cố gắng làm việc, coi ta là thành cái gì, ta đều không để ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.